lại là một chỉ huyễn lam cây nấm. Tần Linh Vân vui rạo rực cúi hạ thân, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này chỉ huyễn lam cây nấm hái xuống, sau đó đặt ở trong giỏ xá. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn như là tiếng sấm giống như tại Tần Linh Vân bên tai vang lên. Trong tai nàng một hồi ô minh, trước mắt ứa ra sao kim, trời đất quay cuồng ngã sấp xuống tại trong bụi cỏ. Đợi đến lúc Tần Linh Vân khôi phục lại, hắn rõ ràng nghe thấy được tiếng nói. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì đánh lén ta? Cái thanh âm này bên trong mang theo hoảng sợ. Vì cái gì? Hắc hắc, ai bảo ngươi mèo mù đụng phải chuột chết? Rõ ràng đã lấy được một kiện hạ phẩm bảo khí. Nay cái sư huynh sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là mang ngọc có tội. Cái khác hơi có vẻ thanh âm nói. Tần Linh Vân trong lòng siết chặt, mơ hồ phát giác được một kiện không tốt sự tình sắp phát sinh. Nàng xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xoát một đạo diệu mục đích ánh sáng màu đỏ sáng lên. Tại giữa hồng quang có một chỉ hỏa hồng sắc ô nha. Toàn bộ ô nha thượng diện hỏa diễm đằng đằng, cấp tốc kéo lên một đạo đường vòng cung. Đứng tại phía trước nhất chính là một gã người trẻ tuổi, mặc màu vàng nhạt áo choàng, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên đen nhánh huyết dịch. Hắn treo trên bầu trời đứng ở cách mặt đất có chừng một mét địa phương, đang chuẩn bị chạy về phía trước. Thế nhưng mà cái kia hỏa nha phát sau mà đến trước, rất nhanh tự đánh về phía trước ngực của hắn. Phát ra hỏa nha chính là đằng sau cách đó không xa một người trung niên nam tử. Khó miệng của hắn mang theo nhe răng cười, giữa lông mày tràn đầy sát ý. Tần Linh Vân trong lòng chấn động, cảm thấy một cổ đập vào mặt hàn khí đánh úp lại. Vội vàng chuyển xem qua con ngươi, không dám lại nhìn thẳng trung niên nam tử này. Phía trước người trẻ tuổi trở tay không kịp, bị hỏa nha đánh trúng ngực. Phịch một tiếng nổ mạnh, lồng ngực của hắn lập tức khét lẹp một mảnh. Mà hắn kêu thảm một tiếng từ không trung ngã xuống. Trung niên nam tử một cái tung người đi vào bên cạnh của hắn. Hắn nhìn qua trường to mắt, chết không minh mục đích người trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng nói, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, sớm chút dâng ra bảo khí, hoặc là ta còn cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nói xong, hắn lại lắc đầu, không, cho dù dâng ra bảo khí, ta cũng sẽ không biết làm cho tính mệnh của ngươi, bởi vì ta sợ ngươi mật báo a. Tần Linh Vân nhìn đến đây đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này ở trong sách gọi là mang ngọc có tội, ý tứ tự là thân có bảo vật, tuy nhiên lại không có đảm bảo bảo vật năng lực cùng thực lực. Như vậy, có được bảo vật sẽ mang đến cho mình tai nạn. Tần Linh Vân tay chân lạnh như băng, bờ môi run rẩy, sắp nói không ra lời. Nàng lần thứ nhất chứng kiến giết người tràn cảnh. Hơn nữa cái này hai phe rõ ràng không là phàm nhân, mà là từng tại nàng trong suy nghĩ cao cao tại thượng tiên nhân. Trong nháy mắt, Sợ hãi vân vân tự tại nàng trong đầu lưu chuyển. Tần Linh Vân đem thân thể gắt gao nằm rạp trên mặt đất, cố gắng lại để cho bụi cỏ đem chính mình che đậy kín. Nàng dự cảm tự nói với mình, nếu như hiện tại bị trung niên nam tử kia phát hiện, kết quả nhất định là giữ nhiều lành ít. Lúc này trung niên nam tử đã đem tay vươn vào người trẻ tuổi trong ngực, móc ra một chỉ màu đen túi vải. đối đãi ta đến xem trong túi trữ vật có bảo vật gì. Trung niên nam tử tự nhủ. Hắn làm người rất cảnh giác. Thả ra thần thức bao phủ vài trăm mét. Tại phạm vi này nội hết thảy đều tại hắn nắm giữ chính giữa. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ sẽ có phổ người bình thường trốn ở hơn 1000 mét bên ngoài trong bụi cỏ. Đem hắn nghe nhất thanh nhị sở. Trung niên nam tử nhắm mắt. Trên tay nắm túi trữ vật. Sau đó Tần Linh Vân tự chứng kiến màu lam nhạt vầm sáng tại trên túi trữ vật chớp động. Đã qua một lát, trung niên nam tử mở to mắt. Trên túi trữ vật vầm sáng dần dần biến mất. Trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng biến mất thần thức rồi. Thứ tốt không nhiều lắm a, Hạo Trạch sư đệ, ngươi cái này cũng quá cùng rồi, linh thạch đều không có mấy khối. Trung niên nam tử bàn tay một phen. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu lam nhạt khăn mùi xoa. Tinh tế tường tận xem xét. Ha ha, bảo khí tới tay. Trung niên nam tử con mắt sáng ngời nói. Hắn cảnh giác hướng bốn phía nhìn mấy lần. Xác định phụ cận không có người về sau. Mới lại tiếp theo từ trong túi trữ vật móc ra vật phẩm. Quỳ nước bí quyết băng tiễn thuật. Hạ phẩm linh khí thanh linh kiếm. Đây là cái gì? Trung niên nam tử móc ra vài cuốn sách cùng một thanh tiểu kiếm ném qua một bên. Sau đó trên tay xuất hiện một khỏa hình tròn bi đen. Hắn mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn lại. Bạo! Thanh âm yếu ớt truyền đến. Trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Lập tức muốn ném ra ngoài bi đen. Đồng thời thân thể mặt ngoài hiện ra một tầm thanh mịt mờ ánh sáng chói lọi. Sau đó cực lớn nổ đùng tiếng vang lên. Trung niên nam tử bị một cổ mạnh mẽ lực đạo đánh bay đi ra ngoài. Thân thể của hắn bên ngoài ánh sáng màu xanh lập lòe vài cái tự biến mất. Mà đầu lâu bỗng nhiên nổ bung. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Chứng kiến như vậy huyết tinh một màn. Tần Linh Vân nhịn không được dạ dày khí dâng lên. Muốn nhổ ra. Nàng vội vàng dùng tay che miệng lại. Gắt gao nhịn xuống. Chết tiệt. Vốn đã chết đi thanh niên nam tử bỗng nhiên mở to mắt. Thất tha thất thểu nhổ ra mấy chữ này. Hắn giãy giụa lấy muốn ngồi. Thế nhưng mà cuối cùng là bị thương quá nặng làm cho bò không. Hắn há mồm nhổ ra một búng máu, ngực bị hỏa nha va chạm một cái động lớn. Không nghĩ tới ta Lý Hạo Trạch cái chết như vậy uất ức. Lý Hạo Trạch trong ánh mắt sáng bóng dần dần tối xuống dưới, thẳng đến không còn có tánh mạng khí tức. Tần Linh Vân hay vẫn là không dám đi tới. Lại đợi thời gian rất lâu. Sắc trời đã sát hắc. Xác định cái kia hai gã tiên nhân đều đã chết đi về sau. Nàng mới xoa nắng lấy rung lên hai chân cùng hai tay. Bước nhanh theo bụi cỏ chính giữa đi ra. Xa xa mặt đất còn nằm lượng cổ thi thể. Một cổ là không đầu thi thể. Khác một cổ thi thể mở to con mắt. Một bộ chết không minh một bộ dạng. Tần Linh Vân không phải là không có bái kiến người chết. Nhưng là cái này tiên nhân thi thể. Còn quả nhiên là lần đầu nhìn thấy. Trung niên nam nhân đánh lén Lý Hạo Trạch. Muốn đạt được bảo khí. Đây là điển hình giết người đoạt bảo. Mà cái này Lý Hạo Trạch còn có một hơi. Trung niên nam nhân không biết vì sao không có phát giác được Lý Hạo Trạch chưa chết. Có khả năng là hắn đắc ý quên hình. Cũng có khả năng là Lý Hạo Trạch có giả chết bổn sự. Bất kể là loại nào nguyên nhân. Kết quả. Lý Hạo Trạch dùng bi đen đem trung niên nam nhân tạc chết rồi. Mình cũng bởi vì thương thế quá nặng mà tử vong. Đây tự là vừa rồi chuyện đã xảy ra trải qua. Tần Linh Vân nhặt lên rơi trên mặt đất màu xanh tiểu kiếm. Trung niên nam nhân đã từng nói qua, màu xanh tiểu kiếm là hạ phẩm linh khí thanh linh kiếm. Tần Linh Vân không rõ hạ phẩm linh khí là có ý gì, nhưng nhìn đợi cho trung niên nam tử đem chi tùy ý vứt bỏ. Nhưng là muốn gặp cái thanh này thanh linh kiếm cũng không phải có nhiều trân quý. Tối thiểu trung niên nam tử kia chướng mắt. Bất quá Tần Linh Vân cầm chặt chuôi kiếm, cảm giác được băng băng lạnh lạnh, khẳng định không phải sắt thường đúc thành đấy. Ước chừng hai thước lớn lên trên thân kiếm bóng loáng trông như gương, lóe nhàn nhạt hàn quang. Tần Linh Vân nắm trên tay, thân thể không khỏi trầm xuống tốt chìm. Tần Linh Vân cau mày nói, nàng không dám nhìn tới lưỡng cổ thi thể. Trong đầu ngàn hồi bách chuyển, nghĩ đến kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Trong lúc này có rất hơn nguy hiểm. Hiện tại không thể do lấy thân thể của bọn hắn bạo lộ ở bên ngoài. Như vậy rất dễ dàng bị phát hiện đến. Nếu có người dựa theo manh mối một đường tra được trên đầu của ta, nhớ tới trung niên nam tử kia hung ác, Tần Linh Vân không khỏi rùng mình một cái. Giờ khắc này nàng đối với sở hữu tất cả tiên nhân đều sinh ra sợ hãi. Trong lòng của nàng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Linh Vân dùng thanh linh kiếm trên mặt đất đào nổi lên thổ. Thanh linh kiếm tuy nhiên rất nặng, nhưng là chém sắc như chém buồn. Kiên cố thổ nhưỡng giống như là đậu hũ khối tựa như bị cắt mở. Đào tốt rồi hai cái hố to về sau, Tần Linh Vân ra một thân mồ hôi lạnh, đem lưỡng cổ thi thể đổ lên trong hầm chôn sau khi đứng lên. Sau đó đem trung niên nam tử bên hông túi trữ vật móc ra, tăng thêm thanh niên nam tử túi trữ vật, cùng với bị ném ở một bên năm bản sách vở, toàn bộ đều đặt ở trong giỏ sách mặt, dùng huyễn lam cây nấm đem chúng che. Chân trời mặt trời sắp xuống núi, Tần Linh Vân đem bốn phía dấu vết thanh lý một lần. Như vậy người bình thường tự nhìn không ra tại đây đã từng phát sinh một màn rồi. Tần Linh Vân khóa khởi tiểu lam tử từ trên núi vội vàng chạy trở về. Ban đêm thời gian, Tần Linh Vân mới rốt cục có cơ hội đem có được đồ vật gì đó theo dưới giường lấy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 06 túi trữ vật cùng nhu thủy quyết. Đầu tiên là hai cái đen nhánh sắc túi vải, chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Nói là túi vải, kỳ thật dùng tài liệu lại không nhất định dùng bố chế tác. Dựa theo trung niên nam tử, cái này hai cái hắc cái túi gọi là túi trữ vật. Tần Linh Vân tận mắt thấy trung niên nam tử kia giống như là ảo thuật tựa như từ bên trong móc ra thể tích xa so túi trữ vật muốn lớn đồ vật. Quả thực là thập phần thần kỳ. Tần Linh Vân trái xem phải xem, thử rất nhiều biện pháp cũng mở không ra túi trữ vật. Cuối cùng đành phải đem chi để qua một bên. Ngoại trừ túi trữ vật bên ngoài, trên mặt bàn còn bày đặt có 5 bản sách vở cùng với cái thanh kia hạ phẩm linh khí thanh linh kiếm. 5 bản sách vở chính giữa, trong đó có một bản bìa mặt vi hỏa hồng sắc sách vở, trở mình chỉ có hơn 10 trang. Mà quyển sách này tịch tự hồ không phải dùng bình thường trang giấy, mà là một loại cùng loại vải vóc đồ vật chế tác thành. Sờ rất bóng loáng. Đồng thời bên trong văn tự đều là dùng lại chữ viết cổ viết. Tần Linh Vân nhận thức không xuất ra mấy chữ, đành phải tạm thời đem nó để ở một bên. Tần Linh Vân đem còn lại 4 bản bày đặt cùng một chỗ, Cái này bốn bản sách vở bìa mặt bên trên văn tự đều là dùng thông dụng ngôn ngữ ghi thành. Cho nên nàng có thể thấy hiểu. Nhu thủy quyết văn tiễn thuật, sơ cấp thuần thú lục cùng với tu chân bí lục. Chẳng lẽ cái này là tiên nhân tu luyện bí kiếp? Tần Linh Vân trong lòng một hồi kinh hoàng. Nhìn qua trên bàn bốn bản sách. Một cái không cách nào ngăn chặn ý niệm trong đầu theo trong lòng bay lên, nếu như ta có thể tu tiên, có phải hay không đại biểu ta cũng có thể trở thành tiên nhân? Cho dù Tần Linh Vân biết rõ hy vọng xa vời, bởi vì trước đó lần thứ nhất tiên nhân cũng đã đem nàng bác bỏ, nhưng là nàng không cách nào khống chế được chính mình không muốn suy nghĩ. Tần Linh Vân ngón tay trên không trung dừng lại ở, nàng cắn môi, cuối cùng nhất theo thứ tự mở ra cái này bốn bản sách. Đệ nhất vốn là Nhu Thủy Quyết. Phong trên mặt tự viết ba chữ. Mở ra về sau, Tần Linh Vân cẩn thận đọc một phen. Phát hiện đây là một bản thủy hệ trụ cột công pháp. Bên trong có rất nhiều lời câu đều bị Tần Linh Vân cảm thấy khó hiểu. Mà ngay cả cái gọi là thủy hệ là có ý gì, nàng đều không hiểu rõ lắm bạc. Cuốn thứ hai là tu luyện pháp thuật băng tiễn thuật pháp quyết, Tần Linh Vân càng là xem không hiểu ra sao. Về phần cuốn thứ ba, giảng thuật là như thế nào bắt những cái kia cấp thấp linh thú hơn nữa thuần dưỡng, Tần Linh Vân mà ngay cả linh thú đều chưa bao giờ thấy qua, huống chi đi bắt cùng thuần dưỡng. Cuốn thứ tư gọi là tu chân bí lục. Tần Linh Vân vừa mở ra, không lâu đã bị thật sâu hấp dẫn ở. Cái này bản tu chân bí lục đem tu tiên một ít bí văn tập trung ở cùng một chỗ. Cái này rất giống cho Tần Linh Vân tâm linh mở ra một cái cửa sổ ở mái nhà. Lại để cho trước mắt nàng bỗng nhiên sáng sủa. Một cái hùng vĩ mỹ lệ tu tiên thế giới tại trước mắt của nàng từ từ kéo ra màn che. Tu chân bí lục đã nói, Tần Linh Vân chứng kiến cái gọi là tiên nhân kỳ thật căn vốn cũng không phải là cái gì chính thức tiên nhân. Bọn họ đều là đạp vào con đường tu luyện tu sĩ mà thôi. Tu luyện mục đích chỉ có một, tự là có thể sống lâu một ít thời gian. Lợi dụng nhiều ra đến thời gian, cuối cùng nhất phi thăng trở thành chính thức tiên nhân. Tu sĩ cảnh giới theo thấp đến cao theo thứ tự chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh cùng hóa thần. Về phần hóa thần phía trên là cái gì, tu chân bí lục bên trong cũng không có nói tới. Nếu muốn trở thành một người tu sĩ nhất định phải muốn có linh căn, mà linh căn tự là trời sinh có thể cảm ứng được ở giữa thiên địa linh khí môi giới. Nếu như một người không có linh căn, cũng tự ý nghĩa không có cách nào cảm ứng được linh khí, tự nhiên không có khả năng trở thành tu sĩ rồi. Tần Linh Vân nghĩ đến ngày ấy cái kia nữ tu sĩ trong tay toát ra thanh khí, có lẽ tự là dò xét phàm trong cơ thể con người linh căn một loại thủ đoạn. Chẳng lẽ ngày đó nàng dò xét ra trong cơ thể của ta không có linh căn? Hẳn là như vậy, thế nhưng mà ta không tự mình thử một lần quyết sẽ không hết hy vọng. Tần Linh Vân cắn môi, quyết định muốn nếm thử một phen. Chỉ cần nàng có thể thành công cảm ứng được linh khí tồn tại, tự đại biểu cho nàng có được tu tiên tư chất, cũng tự đại biểu cho nàng là có linh căn đấy. Tu chân bí lục bên trong ghi lại hết thảy cũng không phải cỡ nào chuyện bí ẩn tình. Những này tại tu sĩ đều thuộc về thưởng thức mà thôi. Chỉ có những cái kia vừa nhập môn mới người mới sẽ chăm chú đọc. Tuy nhiên như thế, những này thưởng thức đối với Tần Linh Vân trợ giúp nhưng lại thật lớn đấy. Tần Linh Vân hiểu được rất nhiều tu chân thưởng thức về sau, thu về tu chân bí lục. mở ra nhu thủy quyết. Tu sĩ cảnh giới thứ nhất xưng là luyện khí kỳ. Một khi vượt qua luyện khí kỳ chẳng khác nào đã thoát ly phàm tục, không còn là phàm nhân rồi. Nhu thủy quyết đúng là một bản thủy hệ luyện khí kỳ trụ cột công pháp. Linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành trụ cột linh căn cùng dị linh căn. Có được một mình một hệ ngũ hành linh căn xưng là thiên linh căn. Ý là thượng thiên ban ân linh căn. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa không có cảnh giới bên trên trở ngại. Tu luyện tới kết đan kỳ căn bản không thành vấn đề. Có được lưỡng hệ linh căn tu luyện tư chất cũng là tương đương cao đấy. Về phần tam hệ linh căn, bốn hệ linh căn, tư chất tương đương kém cỏi. Nếu như không có có kỳ ngộ gì, rất khó tại con đường tu luyện đi được xa hơn. Còn có ít nhất gặp năm hệ linh căn. Loại này linh căn chỉ là so phàm nhân tốt hơn một ít. Cơ hồ có thể kết luận không có gì tu luyện tiền đồ. Dị linh căn chỉ chính là biến dị linh căn. Loại này linh căn không nhất định so ra mà vượt thiên linh căn. Nhưng là mỗi người đều có huyền diệu chỗ, không thể khinh thường. Tần Linh Vân không có trông cậy vào chính mình cao bao nhiêu tư chất. Hiện tại nàng thầm nghĩ chứng minh chính mình phải chăng có tiên duyên mà thôi. Tần Linh Vân mở ra nhu thủy quyết. Tinh tế đọc. Căn cứ thượng diện thuyết pháp. Tư chất tốt hơn. Hai ngày tả hữu có thể cảm ứng được linh khí rồi. Tư chất rất kém cỏi. Ước chừng 7 ngày tả hữu cũng là được rồi. Tần Linh Vân tinh tế nhớ thoáng một phát nhu thủy quyết bên trong cảm ứng linh khí chi pháp. Chỉ có cảm ứng được linh khí mới có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Do đó đã thông toàn thân kỳ kinh bát mạch. Bước vào luyện khí cảnh giới. Đem vài cuốn sách đều thu vào trong hộp. Đặt ở dưới giường che giấu trong góc. Những điều này đều là nàng bí ẩn nhất đồ vật. Ai đều không cho xem đấy. Tần Linh Vân sau đó cứ dựa theo cảm ứng linh khí chi pháp bàn ngồi ở trên giường. Hai chân gian nan bàn. Hai tay hợp cùng một chỗ. Kết thành một cái hoa sen hình dáng thủ ấm đặt ở bụng dưới vị trí. Trong mũi hô hấp liên tục. Thả chậm hô hấp của mình. Toàn thân buông lỏng. Lại chậm rãi nhắm mắt lại da. Không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân ngáp mở mắt. Hiển nhiên sắc trời đã sáng rồi. Không hề nghi ngờ, buổi chiều đầu tiên cảm ứng linh khí đã thất bại. Ngồi xuống ta tự mơ mơ màng màng ngủ rồi, một chút cũng không có cảm ứng được có cái gì linh khí. Tần Linh Vân thở dài một hơi. Thế nhưng mà nàng cũng không có cách nào. Ngồi xuống về sau, một nhắm mắt lại, không tự chủ được tự mệt rã rời rồi. Sau đó ngay tại hốt hoảng bên trong tiến nhập ngủ say. Bất quá, Tần Linh Vân không có nhục chí, bởi vì nhu thủy quyết thượng diện đã từng nói qua, muốn ngày đầu tiên có thể cảm ứng được linh khí, đây cơ hồ là không thể nào ban giúp đến. Trừ phi là trời sinh thủy linh thể. Quỳ nước bí quyết thượng diện không có kỹ càng bảo ngày mai sinh thủy linh thể là cái gì. Nhưng là Tần Linh Vân cũng có thể đoán được trời sinh thủy linh thể nhất định là cực kỳ hiếm thấy được rồi. Không có vấn đề gì, buổi tối hôm nay tiếp tục. Tần Linh Vân tự an ủi mình. Nàng lúc ban ngày phải giúp trong nhà làm việc. Cho nên chỉ có buổi tối mới có rất nhiều thời gian. Liên tiếp 7 ngày thoáng qua đã trôi qua rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân như trước không có cảm ứng được linh khí tồn tại. Nhu thủy quyết đã nói. Tư chất kém cỏi nhất linh căn. 7 ngày tả hữu cũng có thể cảm ứng được linh căn rồi. Mà nàng lại không có. Chẳng lẽ ta thật không có linh căn sao? Tần Linh Vân tay nâng mát, rầu rĩ không vui hướng bệ bếp bên trong đút lấy bó củi. Ba nha, như thế nào một bộ rất cao hứng bộ dạng à? Có tâm sự gì cùng tỷ tỷ nói. Tần Linh Tố theo bệ bếp bên cạnh ló. Ân cần hỏi han. Nàng chú ý tới Tần Linh Vân theo buổi sáng rời giường tự rầu rĩ không vui rồi. Tần Linh Vân vô tình lắc đầu nói không có có tâm sự gì. Sau đó liền cúi đầu không nói. Tần Linh Tố đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, có phải hay không lại có người ở sau lưng chửi, mắng ngươi rồi hả? Không muốn để ý tới bọn hắn. Tần Linh Tố cho rằng Tần Linh Vân là bị người ở sau lưng mắng cho nên mới tâm tình không tốt. Nàng cũng không biết Tần Linh Vân là vì chuyện tu tiên mà phát sầu. Tần Linh Vân ừ một tiếng. Nhưng trong lòng âm thầm nghĩ tới ta không thể như vậy buông tha cho. Buổi tối hôm nay tiếp tục nếm thử. Tần Linh Vân trong lòng đứt một cổ quật cường bị kích phát ra rồi. Nàng còn cũng không tin ta rồi. Dựa vào cái gì Tần Hiểu Vân có thể trở thành tu sĩ mà nàng lại không được đây này? Vào lúc ban đêm, trăng sáng sao thưa, Tần Linh Vân mở ra cửa sổ, lại để cho ánh mặt trăng chiếu vào mép giường của nàng. Nàng lần nữa ngồi xếp bằng. Trải qua 7 ngày thời gian, cái này bộ động tác nàng đã làm rất quen thuộc luyện. Nhu thủy quyết thượng diện văn hay tranh đẹp. Tần Linh Vân giờ phút này tư thế động tác đã cùng đồ bên trên không xê xích bao nhiêu. Đêm nay nàng quyết định, nhất định không nên ngủ gật, lại để cho hô hấp của mình dần dần trở nên lâu dài. Tần Linh Vân nhắm mắt lại, cố gắng buông lỏng, lại để cho chính mình cái gì đều không muốn suy nghĩ. Ngàn vạn không nên ngủ gật, nếu không lại hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Tần Linh Vân muốn vượt qua buồn ngủ cửa ải này. Nàng cố gắng lại để cho chính mình không nên ngủ gật. Dùng ý chí của mình lực cùng ngũ lực tiến hành chống cự. Mí mắt tốt chìm a tốt muốn cứ như vậy ngủ. Không được, không thể ngủ lấy, ta muốn vượt qua chính mình bối rối. Tần Linh Vân cắn chặt răng. Thế nhưng mà nàng dần dần tự không cách nào khống chế. Mí mắt cũng dần dần đạp kéo xuống. Ngay tại nàng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên theo trong ớt của nàng mặt lăng không toát ra một cổ mát lạnh chi khí. Cái này cổ mát lạnh chi khí tự hồ sáp nhập vào máu của nàng bên trong, lập tức làm cho nàng thanh tỉnh lại. Đem làm Tần Linh Vân thanh tỉnh một khắc, trong nội tâm nàng bỗng nhiên chấn động. Vốn hai mắt nhắm lại, bốn phía tự là một mảnh đen kịt, mà hôm nay bốn phía vậy mà tràn đầy màu lam nhạt quan điểm. Loại này quan điểm khắp nơi đều là, làm nổi bật lấy toàn bộ không gian đều lam u, dị thường xinh đẹp. Tần Linh Vân giờ khắc này trong nội tâm cuồng hỉ, chẳng lẽ những này lam sắc quan điểm tự là rời rạc tại ở giữa thiên địa linh khí. Căn cứ nhu thủy quyết cùng tu chân bí lục bên trong miêu tả, ở giữa thiên địa linh khí tại bất đồng địa phương nồng độ là không giống với. Mà Tần Linh Vân chứng kiến những điểm sáng này phân bố rất thưa thớt, nói rõ tại đây linh khí nồng độ cũng không cao. Đã ta có thể đủ cảm ứng được linh khí, nhất định là có linh căn rồi. Nhưng là linh căn tư chất có lẽ không cao, có thể là kém cỏi nhất ngũ hành linh căn cũng nói không chừng. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta có tu tiên khả năng, về sau chỉ cần siêng năng tu luyện khẳng định có thể trở thành một người tu sĩ. Tần Linh Vân một lần nữa đối với chính mình tràn đầy tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 07 linh khí nhập vào cơ thể. Muốn tu luyện nhu thủy quyết, cảm ứng thiên địa linh khí chỉ là bước đầu tiên. Muốn chính thức tiến vào luyện khí kỳ tầm thứ nhất, tự cần dẫn khí nhập vào cơ thể. Sau đó đã thông đệ nhất bộ đồ kinh mạch lộ tuyến, mới xem như tầm thứ nhất thành công. Tầm thứ hai tự cần đã thông một cái khác bộ đồ kinh mạch lộ tuyến. Mỗi một tầm độ khó đều tăng lớn. Tần Linh Vân đã cảm ứng được linh khí tồn tại. Kế tiếp nàng cần phải làm là dẫn đường linh khí nhập vào cơ thể. Nhu thủy quyết đều có dẫn đường linh khí chi pháp. Tần Linh Vân trí nhớ hơn người, đã sớm đem nhu thủy quyết cả cái phương pháp tu luyện khắc ở trong đầu. Hiện tại nàng nhớ lại dẫn đường pháp, bắt đầu dựa theo tương ứng phương pháp nghe theo. Không bao lâu, nàng cảm giác được màu xanh da trời quan điểm bị thu nạp tiến làn da nội. Thân thể có chút ti cảm giác mát. Rất nhiều quan điểm tự nhiên tụ tập thành ti hình dáng dần dần tiến vào đến đan điền vị trí. Mà vùng đan điền mát tuôn rơi, rất nhiều ti hình dáng linh khí tụ tập thành một ít đoàn khí lạnh. Loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới dẫn khí nhập vào cơ thể vậy mà rất thuận lợi tự hoàn thành. Trước ở đan điền chỗ ân cần săn sóc linh khí, đợi đến lúc linh khí tiếp góp từng tí một đến nhất định số lượng thời điểm, có thể dẫn đạo linh khí đã thông kinh mạch rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm tự nhiên tràn đầy kinh hỷ. Nàng tha thiết ước mơ tu tiên chi mộng rốt cục có thể phóng ra là tối trọng yếu nhất bước đầu tiên. Sau đó trong nửa tháng, Tần Linh Vân mỗi đêm đều thu nạp ở giữa thiên địa rời rạc linh khí. Tiến vào đan điền người hiểu biết ít đi ân cần săn sóc. Bởi vì thu nạp tiến vào đan điền không có nghĩa là đã có được nhiều như vậy linh khí. Thu nạp rất nhiều linh khí tiến vào đan điền, phải ân cần săn sóc. Đến nỗi bộ phận linh khí thực sự trở thành chính mình vốn có linh khí. Nửa tháng ân cần săn sóc về sau, Tần Linh Vân rốt cục đã có được thuộc về mình linh khí. Một ngày này buổi tối, nàng bắt đầu thử dẫn đạo linh khí tiến hành đã thông kinh mạch. Kinh mạch ở giữa điểm kết nối tự là huyệt vị rồi. Đã thông kinh mạch mấu chốt ngay tại ở đã thông những cái kia mấu chốt nhất huyệt vị. Tần Linh Vân mặc niệm tầm thứ nhất tâm pháp tất cả đại huyệt vị vị trí, bắt đầu nếm thử thao túng linh khí. Ngay từ đầu, linh khí co hồ không bị khống chế, vốn nên là ý niệm động, linh khí tùy theo tức động. Mà hôm nay, ý niệm động, linh khí lại không nghe chỉ huy. Cái này tự nhiên là lần đầu tiên nếm thử nguyên nhân. Nhiều nếm thử mấy lần, Tần Linh Vân phát hiện mình có thể miễn cưỡng thao túng linh khí di động rồi. Theo ý niệm của nàng, linh khí dần dần dọc theo tâm ý của nàng mà chậm rãi lưu động. Không có tu tiên phàm nhân, thân kinh mạch trong cơ thể là phong bế lên. Linh khí chính là muốn đã thông kinh mạch phong bế trạng thái, sử chi khí huyết lưỡng thông, do đó cả người thoát thai hoán cốt. Tần Linh Vân dẫn dắt đến linh khí tiến nhập khô khúc trong kinh mạch, giống như là một cổ thanh tuyền rót vào đi vào. Kinh mạch dần dần giãn ra, bị linh khí chỗ tràn đầy. Rất nhanh, linh khí đã thông cái này một ít đoạn kinh mạch, đi tới cái thứ nhất huyệt vị trước mặt. Tần Linh Vân không ngừng cố gắng dẫn đạo linh khí phóng tới huyệt vị. Tần Linh Vân cảm giác được kinh mạch vặn vẹo, một hồi đau đớn đánh úp lại. Đây là một loại trong cơ thể toàn tâm đau đớn, cơ hồ làm cho không người nào có thể chịu được. Nàng cắn răng, dần dần thừa nhận lấy. thời gian một chút đi qua. Đợi đến lúc huyệt vị rốt cục bị linh khí giải khai, Tần Linh Vân mới trường thở phào nhẹ nhõm. Nàng lần nữa không cách nào dẫn đạo linh khí, chỉ phải mặc kệ trở về đan điền. Mở hai mắt ra, phát hiện chân trời đã hơi sáng. Trùng kích một cái huyệt vị, tự hao phí một buổi tối thời gian, hơn nữa cần nhẫn thụ lấy cực lớn đau đớn. Nếu không phải Tần Linh Vân ý chí đủ kiên cường, chỉ sợ trên đường tự đã bỏ đi rồi. Tu tiên so với ta tưởng tượng muốn gian nan nhiều, con đường này cũng không tốt đi, nhưng là ta sẽ không lùi bước đấy. Lúc này đây, ngoài ý liệu, cơ hội tại Tần Linh Vân trong nội tâm, tự là thượng thiên cho nàng đặc biệt khai ân. Cho nên nàng phải bắt được lần này kỳ ngộ, cố gắng tại tiên gia trên đường lớn đi xa hơn. Một cái ban đêm thời gian, Tần Linh Vân giải khai hắn trong một huyệt đạo. Cái này đệ một huyệt đạo tự nhiên cũng là dễ dàng nhất giải khai. Càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Bất quá giải khai huyệt đạo về sau, Tần Linh Vân cảm giác được tinh lực rất tràn đầy. Cho dù một buổi tối đều không có ngủ, thế nhưng mà một điểm bối rối đều không có. Đồng thời trên người dính hồ thập phần không thoải mái. Nhìn kỹ mới phát hiện làn da thượng diện khắp nơi đều là màu đen tạng bẩn thứ đồ vật. Chẳng lẽ cái này là luyện khí đối với thân thể cải tạo? Nhu thủy quyết bên trên viết rõ, vừa mới bắt đầu luyện khí thời điểm, thiên địa linh khí hội dần dần bài xuất trong cơ thể con người bộ các loại tạp chất, khiến cho thân thể càng thêm tinh khiết. Đến cuối cùng sẽ bách tà bất xâm, thậm chí dần dần bắt đầu tích cốt. Không ăn ngủ cốt hoa màu cũng có thể sống sót. Tần Linh Vân hảo hảo tắm rửa một cái, đem làn da bên ngoài hắc thứ đồ vật đều rửa sạch sẽ rồi. Cảm giác dung quan tỏa sáng, tinh khí thần cùng thường ngày có chỗ bất đồng, mà ngay cả da tay ngăm đen đều trắng nõn vài phần. Toàn bộ luyện khí quá trình, kỳ thật tự là thoát thai hoán cốt quá trình. Từ nay về sau từng ban đêm, Tần Linh Vân đều ngồi xuống luyện khí, không ngừng dùng linh khí đã thông kinh mạch. Nửa năm nhiều thời giờ rất nhanh đã trôi qua rồi. Nửa năm qua này, Tần Linh Vân bộ dạng cải biến không ít. Làn da dần dần biến bạc, thượng diện ơn ánh sáng long lanh, như là bao phủ một tầm ánh huyền quang. Loại biến hóa này tại nàng tận lực che giấu xuống, cơ hồ không có người phát hiện đến. Mà Tần Linh Vân cũng càng ngày càng cảm thấy mình cùng phổ người bình thường có chỗ bất đồng. Nàng đi đường đều bay bổng, tựa như đã không có sức nặng, nhưng là khí lực rồi lại lớn hết sức. Lượng cơm ăn càng ngày càng ít, nhưng lại sẽ không cảm giác được đói. Một ngày này ban đêm, tầm thứ nhất tâm pháp rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một cái vinh kỳ quy. Y Sơn U thư com lưới huyệt đạo, Tần Linh Vân có nắm chắc phá tan. Bàn ngồi ở trên giường, Tần Linh Vân nhắm mắt cảm thụ được bốn phía linh khí. Nàng tâm niệm vừa động, lạnh buốt linh khí như là một đầu con rắn nhỏ giống như linh xảo chảy qua rất nhiều kinh mạch, cuối cùng dừng lại tại gáy vị trí. Nơi này chính là cuối cùng một huyệt đạo, huyệt ngọc chẩm. Linh khí tại Tần Linh Vân thúc dục xuống, cọ rửa hướng huyệt đạo, mà huyệt đạo dần dần buông lỏng. Đợi đến lúc sắc trời khai tỏ ánh sáng thời điểm, huyệt đạo ầm ầm một tiếng được mở ra, kinh mạch hợp thành một mảnh, linh khí không còn có trở ngại ở trong kinh mạch toán loạn. Không lâu một cái chu thiên chuyển qua, Tần Linh Vân thở dài ra một ngụm trọc khí. Rốt cục đột phá luyện khí kỳ tầm thứ nhất, hiện tại ta cũng không phải phàm nhân rồi, mà là luyện khí kỳ tu sĩ. Hơn nửa năm mới đột phá luyện khí kỳ tầm thứ nhất. Điều này nói rõ Tần Linh Vân tư chất cũng không tốt. Ngay cả như vậy, Tần Linh Vân cũng là hết sức cao hứng. Luyện khí kỳ cùng sở hữu tầm 12. Đã đến luyện khí tầm 12 thời điểm, mới có tiến vào trúc cơ kỳ khả năng. Tần Linh Vân hiện đang suy nghĩ không được nhiều như vậy, nàng đắm chìm tại trở thành một người tu sĩ trong vui sướng. Lúc sáng sớm, Tần Linh Vân cùng Tần Linh Tố một khởi đi tới Thanh Hà Trấn. Cái này hơn nửa năm đến, Tần Linh Vân thường xuyên sẽ đến Thanh Hà Trấn. Chủ yếu là vì bán ra từ trên núi hái đến huyễn lam nấm. Người bán hàng rong nhóm đám bọn họ tập trung ở đông phố. Ngoại trừ một bộ phận cố định là tự nhiên mình quầy hàng, còn lại rất nhiều đều là đến từ phụ cận nông thôn tạm thời mua bán đấy. Tại một đám người bán hàng rong chính giữa, Tần Linh Vân cùng Tần Linh Tố dùng túi phố trên mặt đất, sau đó ngồi ở túi thượng diện. Trước người tắc thì để đó ba tiểu giỏ huyễn lam nấm. Tần Linh Tố hét lớn mới lạ tươi sốt huyễn lam nấm. Đi ngang qua không muốn bỏ qua a. Huyễn lam nấm tại Thanh Hà Trấn rất tốt bán. Không lâu đã có người tới đến gần. Tần Linh Tố vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào. Mà Tần Linh Vân tắc thì lặng lặng ngồi ở một bên. Đang lúc Tần Linh Tố cùng người khác cò kè mặt cả thời điểm, thanh thuế tiếng vó ngựa âm tí tách rung động. Một cỗ có màu lam nhạt thùng xe, giá trị chế tạo xem xét tự không rẻ, xe ngựa theo đầu phố chuyển đi qua. Kéo xe đỏ thẫm mã tại một người trung niên người chăn ngựa điều khiển xuống, chậm rãi ở âm ỉ. Dòng người phần đông đông trên đường hành tẩu, xe ngựa thỉnh thoảng dừng lại. Từ bên trong đi ra một vị 15-16 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc đại gia đình vải tơ quần áo, chải lấy nha hoàn bối tóc, đi đến những cái kia người bán hàng rong trước mặt thu mua lấy cái gì. Chờ xe ngựa đi vào Tần Linh Vân cùng Tần Linh Tố trước mặt, xe ngựa lần nữa ngừng lại. Tiểu cô nương đi xuống xe ngựa, sáng trong con mắt tại huyễn lam nấm quét qua, lập tức nói vị này huyễn lam nấm, công tử nhà ta toàn bộ đã muốn. Dứt lời cũng không trả giá, tiện tay bỏ xuống một ít khối bạc vụn. Tần Linh Tố tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Mà đúng lúc này, xe ngựa bên cạnh phương rèm bỗng nhiên bị xốc lên. Một vị nam tử trẻ tuổi thân mặc áo bào trắng, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo cười ôn hòa cho, ánh mắt nhìn quét một vòng về sau, ngừng lưu tại Tần Linh Vân trên người. Tần Linh Vân trong nội tâm cả kinh. Nàng rõ ràng theo nam tử trẻ tuổi trên người cảm nhận được nhàn nhạt linh khí chấn động. Hơn nữa loại này linh khí chấn động cường độ muốn tại nàng phía trên, ít nhất cũng có luyện khí kỳ 3-4 tầm bộ dạng. Vừa nhìn thấy người này nam tử, mặt khác vài tên muốn mua huyễn lam nấm đều lui sang một bên. Tự hồ cũng nhận thức vị nam tử này, không dám cùng hắn tranh đoạt. Tiểu cô nương thuận lợi mua đi sở hữu tất cả huyễn lam nấm. Nàng không có dừng lại, một lần nữa lên xe ngựa. Mà đợi đến lúc xe ngựa lúc rời đi, nam tử trẻ tuổi cuối cùng lại nhìn Tần Linh Vân liếc, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường, chợt buông xuống rèm. Lúc này đây, Tần Linh Vân không có ở Thanh Hà Trấn chờ lâu, mà là vội vàng lại để cho Tần Linh Tố cùng nàng cùng một chỗ trở về. Tần Linh Tố không làm sao được, đành phải cùng nàng cùng một chỗ về đến trong nhà. Tần Linh Vân vừa nghĩ tới tên kia nam tử xa lạ ánh mắt, trong lòng của nàng liền có lấy không hiểu khủng hoảng. Trước mắt của nàng hiện ra này ngày Lý Hạo Trạch cùng hắn sư huynh ở giữa tranh đấu. Tu sĩ thế giới hoàn toàn này đây thực lực vi tôn. Nàng cũng chỉ có luyện khí kỳ một tầm tu vi. Thế nhưng mà bảo vật lại quả thực không ít. Thậm chí còn có một kiện hạ phẩm bảo khí. Nếu như bị người phát hiện, nàng không có chút nào năng lực phản kháng. Nam tử kia nhìn qua ánh mắt của nàng, rõ ràng tự là đã khám phá nàng tu sĩ thân phận. Bởi như vậy, rất có thể sẽ đối với nàng bất lợi. Cho nên, Tần Linh Vân mới như vậy kinh hoảng. Tần Linh Vân trong nhà chờ đợi mấy ngày cũng không có đợi đến lúc nguy hiểm gì hàng lâm. Có khả năng hắn ngay từ đầu tự không có đem ta cái này luyện khí một tầm tiểu tu sĩ để vào mắt. Ngược lại là ta đa tâm. Bất quá, về sau hay vẫn là ít đi Thanh Hà trấn tốt. Tối thiểu tại chính mình không có một điểm tự bảo vệ mình năng lực trước khi, tốt nhất hay vẫn là không nên đi. Tên nam tử kia thân phận rất tốt nghe ngóng. Lúc ấy những cái kia người bán hàng rong có rất nhiều cũng biết. Tên nam tử kia tự là Thanh Hà trấn có quyền thế nhất hoàng gia tam công tử Hoàng Ngọc Thành. Bình thường đối xử mọi người rất có lễ phép. Tại Thanh Hà trấn thanh danh xem như không tệ rồi. Tần Linh Vân lại tin tưởng biết người biết mặt không biết lòng. Nàng biết rõ, có thể nhiều cùng tu sĩ khác trao đổi, đối với tu hành khẳng định mới có lợi. Nhưng là cùng bản thân an toàn so sánh, những cái kia đều là thứ yếu đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 08 Nguyên Thần. Đột phá luyện khí kỳ tầm thứ nhất về sau, Tần Linh Vân trong cơ thể những cái kia tản mạn linh khí dần dần ngưng tụ trở thành một cổ có thể tùy thời thuyên chuyển linh lực, do hóa khí lực. Đây là một cái lượng biến đến biến chất quá trình. Nhưng là Tần Linh Vân hiện trong người linh lực vẫn tương đối thiểu. Nếu như nàng có thể đột phá luyện khí kỳ tầm 3, có thể lợi dụng linh lực tu luyện đơn giản pháp thuật rồi. Nàng tu luyện chính là thủy hệ trụ cột công pháp Nhu Thủy Quyết. Cho nên cũng chỉ có thể đủ tu luyện thủy hệ pháp thuật. Đồng thời, nếu như nàng đột phá luyện khí kỳ tầm 3, nàng còn có thể mở ra Lý Hạo Trạch lưu lại túi trữ vật. Về phần vị kia Lý Hạo Trạch sư huynh lưu lại ở dưới túi trữ vật, bởi vì có thần trí của hắn tồn tại, tạm thời còn mở không ra. Lý Hạo Trạch sư huynh đã chết. Chờ đến một lúc sau, lưu lại thần thức tự động tiêu tán, Tần Linh Vân có thể mở ra. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là đột phá luyện khí tầm 3. Đã có pháp thuật về sau, mới có thể càng sâu tiến vào Lạc Hà Sơn. Hiện tại chân núi cây nấm cũng đã ngắt lấy không sai biệt lắm. Chỉ có tiến vào Lạc Hà Sơn ở chỗ sâu trong, mới có thể hái đến càng nhiều nửa cây nấm. Thậm chí tìm được một ít hy hữu thảo dược. Tần Linh Vân từ khi tu tiên về sau, đã từng những cái kia không thực tế tưởng tượng cũng đã bị ném chi sau đầu. Nàng đã biết rõ, sửa đá thành vàng loại này pháp thuật, mặc kệ chân thật có tồn tại hay không, cấp thấp tu tiên giả là không thể nào có được. Hơn nữa vừa bước lên cái này đầu gian nan con đường tu tiên, tự lại cũng không có đường quay về rồi. Kế tiếp trong thời gian, Tần Linh Vân không còn có đi qua Thanh Hà trấn. Mỗi khi trong nhà người khuyên nàng đi thời điểm, nàng đều dùng các loại lý do cự tuyệt. Mà nàng tu vi đã ở tu hành chính giữa, không ngừng làm sâu sắc. Nửa năm sau, nàng cũng đã đột phá tầm thứ hai. Tiếp qua hơn nửa năm, nàng thuận lợi đột phá luyện khí kỳ tầm thứ ba. Tần Linh Vân theo một người phàm tục tu luyện tới luyện khí kỳ tầm thứ ba, tổng cộng bỏ ra gần 2 năm nhiều thời giờ. Theo 12 tuổi một mực tu luyện đến 14 tuổi. 14 tuổi Tần Linh Vân đã cùng ngày xưa cái kia xấu nha đầu hoàn toàn bất đồng. Làn da của nàng trở nên thủy nộn bóng loáng, thượng diện bao phủ một tầm nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cái đầu cũng cao lớn không ít, cả người tràn đầy một loại nhẹ nhàng khí tức. Cái này làm cho nàng xem cùng phổ người bình thường có rất lớn bất đồng. Bốn phía các thôn dân đương nhiên cũng đều chú ý tới loại biến hóa này. Không ít mọi người là âm thầm tắt lui. Cuối cùng chỉ có thể dùng nữ đại 18 biến để giải thích. Tần Linh Vân đã rất ít đi ra ngoài rồi, bởi vì nàng đã đến 14 tuổi. Tăng thêm tướng mạo không phải khuynh quốc khuynh thành giống như tuyệt sắc, coi như là linh khí bốn phía rồi. Cho nên ngày xưa cười nhạo không tại, đến trong nhà nàng cầu hôn ngược lại là có thêm không ít. Bất quá, những người này đều bị Tần Linh Vân phụ thân Tần Đại Hổ chỗ cử tuyệt. Lý do là Tần Linh Vân niên kỷ còn nhỏ, tạm thời không nói chuyện hôn sự. Thế nhưng mà mấy ngày gần đây nhất, lại có một gã bà mối đến đây làm mai. Lúc này đây Tần Đại Hổ lại phạm vào buồn, bởi vì nhắc tới thân bỗng nhiên là thôn phụ cận có quyền thế Lý Gia Lão Gia. Lý Gia Lão Gia năm nay đã 40 có hơn. Trong lúc vô tình bái kiến Tần Linh Vân liếc, liền vì nàng đặc biệt khí chất hấp dẫn. Hôm nay là xin bà mối đến, muốn kết hôn Tần Linh Vân trở về làm tiểu thiếp. Tần Đại Hổ đương nhiên là một ngụm cự tuyệt. Nữ nhi của mình như thế nào có thể cho người ta làm thiếp? Thế nhưng mà cự tuyệt về sau, hắn nhưng trong lòng thì thập phần lo lắng. Phải biết rằng Lý Gia Lão Gia người xưng Lý Lão Hổ là nổi danh ngang ngược càn rỡ. Hôm nay Phật hắn ý, một khi chọc giận hắn, bằng Tần Đại Hổ một nhà dân chúng bình thường, làm sao có thể cùng Lý Lão Hổ đối kháng. Tần Đại Hổ mấy ngày nay đều tại lo lắng, mà Tần Linh Vân giờ phút này vẫn đứng ở trong núi một chỗ che giấu địa phương. Lý Lão Hổ không chọc đến ta cũng thì thôi, nếu là dám đến, không thể nói trước muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tần Linh Vân hôm nay đã cùng phàm nhân bất đồng, nghĩ cách tự nhiên cũng là phàm nhân khác nhau rất lớn. Nàng điều động trong cơ thể linh lực, ngón tay trên không trung véo động thủ bí quyết. Trong trẻo trong đôi mắt linh quang lóe lên, trong miệng quát nhẹ đi. Bỗng nhiên một đạo lớn cỡ bàn tay băng truy bỗng nhiên trên không trung trống rỗng xuất hiện. Tại Tần Linh Vân dưới sự thao túng, băng truy từ trời rơi xuống, vừa vặn va chạm trên mặt đất một khối màu xám trên tảng đá. Phanh! Một tiếng, màu xám trên tảng đá xuất hiện nhỏ vụn băng mảnh vụn, mà cứng rắn thạch đầu mặt ngoài bị đụng ra một cái hố nhỏ. Uy lực không tệ, hai ngày huấn luyện, miễn cưỡng có thể phát ra cấp thấp băng tiễn thuật rồi. Tần Linh Vân thỏa mãn phủi tay. Vừa mới đột phá luyện khí tầm 3, Tần Linh Vân không thể chờ đợi được mà bắt đầu băng tiễn thuật tu luyện. Nhớ rõ một lúc mới bắt đầu, trong lòng của nàng là tâm thần bất định bất an. Xem trên sách nói chính là một sự việc, đợi đến lúc chính mình tự mình đi lúc tu luyện lại là mặt khác một sự việc rồi. Muốn trở thành công phóng thiết băng tiễn thuật, phóng thiết thời điểm đích thủ thế cùng linh lực trong người vận hành lộ tuyến đều có được rất nghiêm khắc phối hợp. chút nào sai lầm không được. Cũng may Tần Linh Vân trí nhớ rất cường, phức tạp trình tự đều nhớ tại trong lòng. Mặc dù như thế, lần thứ nhất phóng thiết thời điểm hay vẫn là luống cuống tay chân lần lượt thất bại. Tại lần lượt thất bại chính giữa hấp thụ kinh nghiệm, Tần Linh Vân đích thủ thế cùng trong cơ thể linh lực phối hợp dần dần bắt đầu cân đối. Rốt cục tại đã thất bại rất nhiều lần về sau, Tần Linh Vân thành công phóng xuất ra băng tiễn thuật. Là một cái như vậy đơn giản pháp thuật cũng đã lại để cho Tần Linh Vân mừng rỡ không thôi. Bất quá, tuy nhiên thành công phóng ra băng tiễn thuật, nhưng là hắn chính xác quả thực kém cỏi. Vì vậy Tần Linh Vân lại bỏ ra một thời gian thật dài tu luyện chính xác. Hiện tại Tần Linh Vân miễn cưỡng đã hài lòng. Lúc này thời điểm, nàng mới nhớ tới còn có một việc không có làm. Cái kia chính là Lý Hạo Trạch túi trữ vật không có đi mở ra. Trong núi thu thập đi một tí cây nấm về nhà, Tần Linh Vân tự giam mình ở trong phòng. Lúc này mới lấy ra Lý Hạo Trạch túi trữ vật đến. Túi trữ vật chỉ có bàn tay giống như lớn nhỏ. Rất khó tưởng tượng nhỏ như vậy túi trữ vật rõ ràng có thể sắp xếp nhiều như vậy vật phẩm. Tần Linh Vân dựa theo nhu thủy quyết bên trên theo như lời, chậm rãi phát ra một tia linh lực tiến vào túi trữ vật miệng túi. Sau đó, cái này một tia linh lực liền bị túi trữ vật sở hấp thu. Thế nhưng mà túi trữ vật không có giống Tần Linh Vân đoán trước cái kia giống như xuất hiện biến hóa. Càng nghĩ Tần Linh Vân tự nhủ chẳng lẽ là đưa vào linh lực chưa đủ. Vì vậy nàng lại đón lấy đưa vào linh lực. Túi trữ vật không ngừng hấp thu. Bỗng nhiên tinh thần của nàng thật giống như cùng túi trữ vật tầm đó đã có không hiểu liên hệ. Loại này liên hệ càng ngày càng gấp mật. Tần Linh Vân thật giống như dùng tâm nhãn nhìn hết thảy. Không cần con mắt cũng có thể rõ ràng cảm ứng được trong túi trữ vật hết thảy. Chẳng lẽ cái này là nguyên thần thần thức? Nguyên thần tự là sinh linh hồn phách, là đã vượt qua thân thể tồn tại. Không riêng nhân loại có được, cái khác tánh mạng cũng đều có được. Tần Linh Vân theo tu chân bí lục tưởng thật giải qua tương quan tri thức. Phàm nhân là cảm ứng không với bản thân nguyên thần. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ cảm ứng được nguyên thần thần thức tồn tại. Nguyên thần là một cái tánh mạng căn bản. Thân thể chẳng qua là thể xác mà thôi. Thân thể tiêu vong, nguyên thần bất diệt, tánh mạng cũng sẽ bất diệt. Trái lại, nguyên thần tiêu tán, dù cho thân thể không có tử vong, toàn bộ tánh mạng là được cái xác không hồn. Tánh mạng chi căn tự không tồn tại rồi. Các tu sĩ đối với nguyên thần thập phần coi trọng. Tu luyện linh lực thời điểm, không riêng đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng, đồng thời còn tẩm bổ lớn mạnh nguyên thần. Nhu thủy quyết bên trên ghi lại, chỉ cần tu luyện đến luyện khí kỳ tầm thứ tư, có thể thể nghiệm nguyên thần xuất khiếu cảm giác. Nguyên thần thần thức phóng ra ngoài, càng là có thể cảm giác cự ly xa đứt sự vật. Hiện tại Tần Linh Vân đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầm thứ ba, tự nhiên mà vậy cảm thấy nguyên thần thần thức tồn tại. Không cần thân thể con mắt, chỉ bằng vào thần thức có thể xem đến túi trữ vật chính giữa vật phẩm. Tự như đã có một đôi con mắt vô hình. Túi trữ vật chính giữa có không ít vật phẩm, có ba khối hình thoi thạch đầu tản mát ra nhàn nhạt trắng muốt sắc quang mang. Một chỉ ngâm đen huyền thiết bài, thượng diện có khắc linh một môn ba chữ, còn có một khối màu xanh nhạt ngọc giản. Tần Linh Vân dựa theo tu chân bí lục bên trên lấy ra vật phẩm phương pháp. Thần thức khẽ động, nghĩ đến xuất ra ngọc giản. Quả nhiên ngọc giản lập tức liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện trên không trung, vừa vặn rơi trên tay của nàng. Đọc ngọc giản cần dùng thần thức, may mắn ta đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 3 rồi. Tu sĩ ghi chép công pháp bí quyết cùng sự tình khác, ngoại trừ số ít dùng đặc thù gia sử dụng trang giấy bên ngoài, đại bộ phận đều biết dùng ngọc giản ghi lại. Dùng đặc thù thủ pháp đem nội dung ấn chế tại ngọc giản bên trong. Cần quan sát thời điểm muốn sử dụng thần thức rồi. Tần Linh Vân đem ngọc giản dán tại trên trán. Bởi vì nàng chỉ có luyện khí tầng 3 tu vi, cho nên còn không cách nào làm được thần thức phóng ra ngoài. Muốn xem xét ngọc giản nội dung, chỉ phải như thế. Cảm ứng đến thần thức, Tần Linh Vân tự nhiên mà vậy tự điều động khởi thần thức thăm dò vào ngọc giản bên trong. Vốn nàng cho rằng rất khó làm đến sự tình, lại phát hiện rất đơn giản sẽ làm đã đến. Đọc ngọc giản chính giữa nội dung, Tần Linh Vân thở ra một hơi, nguyên lai cái kia Lý Hạo Trạch là linh một môn đệ tử. Cái này Lạc Hà Sơn mạch tại Đại Ngụy Quốc cảnh nội, xem như một chỗ lớn hơn sơn mạch rồi. Đại Ngụy chính đạo ma môn 10 đại tôn phái trong rõ ràng có lưỡng đại tôn phái tọa lạc tại trên Lạc Hà Sơn. Cái này lưỡng đại tôn phái theo thứ tự là Linh Một Môn cùng Ma Mơ Tôn. Ngọc giản chính giữa ghi lại Đại Ngụy tu tiên giới một ít cơ bản tình huống, trong đó chính đạo cùng ma môn thế lực tương đương, lẫn nhau đối mắt. Chính đạo ma môn 10 đại tôn phái ở bên trong, chính đạo có 5 đại tôn phái. Đồng dạng, ma môn cũng có 5 cái. Lý Hạo Trạch chỗ Linh Một Môn đúng là chính đạo 5 đại tôn phái một trong. Mỗi cách 5 năm tại phụ cận triệu thu đệ tử đúng là Linh Một Môn. Đồng thời, Lạc Hà Sơn mạch nội còn có ma đạo ma mơ tôn. Hiểu được Đại Ngụy tu tiên giới về sau, Tần Linh Vân buông ngọc giản, nàng cầm lấy túi trữ vật, miệng túi nhắm ngay ngọc giản, đưa vào linh lực. Theo một đạo bạch quang, ngọc giản tại trước mắt của nàng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng tiến nhập trong túi trữ vật. Tần Linh Vân nếm thử một chút liền thành công. Nàng không khỏi mừng rỡ trong lòng, lần này tốt rồi, đã có túi trữ vật, hai kiện pháp bảo còn có vài cuốn sách cũng có thể thu vào trong túi trữ vật. Tỉnh phóng trong nhà không an toàn, Tần Linh Vân theo thứ tự đem 5 bản sách đều thu vào trong túi trữ vật. Sau đó, ánh mắt của nàng nhìn phía trên mặt bàn một bả màu xanh tiểu kiếm. Cái thanh này thanh linh kiếm phẩm giai không cao, là cấp thấp nhất hạ phẩm linh khí. Bất quá cho dù là hạ phẩm linh khí, cũng là một kiện pháp bảo. Tần Linh Vân muốn đem ra sử dụng thanh linh kiếm, dùng hiện tại tu vi hay vẫn là không đủ đấy. Muốn tới luyện khí kỳ tầng 4 mới có thể đem ra sử dụng cấp thấp pháp bảo. Mà cái này khối khăn mùi xoa, luyện khí kỳ tu sĩ chỉ sợ là sử không dùng được đấy. Đem thanh linh kiếm cũng thu vào túi trữ vật về sau, Tần Linh Vân lại đưa ánh mắt quăng hướng về phía cái kia khối khăn mùi xoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 09 Hỏa Điệp Lăng. Khăn mùi xoa ước chừng bàn tay giống như lớn nhỏ, thượng diện thêu lên một đôi sắc thái lộng lẫy hồ điệp. Tại hồ điệp phía dưới có 3 chữ Hỏa Điệp Lăng. Trừ lần đó ra, cũng không có bao nhiêu đặc dị chỗ. Cái này khối khăn mùi xoa là hạ phẩm bảo khí. Bảo khí cùng linh khí đều là pháp bảo, chỉ có tu sĩ mới có thể sử dụng. Nhưng là bảo khí so với linh khí muốn cường đại hơn rất nhiều. ít nhất cũng là kết đan kỳ tu sĩ tế luyện pháp bảo. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ đều biết chế tác bổ mạng bảo khí, lại để cho hắn trong người tế luyện. Trừ phi thân tử đạo tiêu, nếu không sẽ không dễ dàng bày ra người đấy. Bảo khí đối với kết đan tu sĩ mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Luyện khí kỳ tu sĩ căn bản là sử không dùng được bảo khí, trừ phi là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng thao túng, nhưng lại phát huy không được toàn bộ uy năng. Có thể phát huy cái ba thành cũng đã rất tốt. Dù cho trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có thể phát huy ba thành bảo khí uy năng, uy lực của nó cũng là vượt quá tưởng tượng đấy. Cái này khối khăn mùi xoa có lẽ tự là gọi là hỏa điệp lăng rồi. Tần Linh Vân lật tay đem hỏa điệp lăng thu vào trong túi trữ vật. Nghĩ nghĩ, nàng nếm thử đem Lý Hạo Trạch sư huynh túi trữ vật thu vào trong túi trữ vật. Phát hiện làm không được. Nguyên lai túi trữ vật không thể bỏ vào trong túi trữ vật, dứt khoát vùi. Tần Linh Vân tại góc tường đào cái hố nhỏ, đem Lý Hạo Trạch sư huynh túi trữ vật vùi ở bên trong. Lại tiện tay đem khác một cái túi trữ vật bỏ vào trong ngực. Cái này mới bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Ngày hôm sau buổi sáng tại Tần Gia thôn cửa thôn chỗ, một đội hơn 20 người mang hai bệ cổ kiệu đã đi tới. Ngồi ở phía trước trong kiệu chính là một gã hơn 40 tuổi nam nhân. Mặt trắng râu dài, trong đôi mắt lộ ra một cổ hung ác sắc. Giờ phút này trên mặt nhưng lại vui sướng hớn hở. Mặt trên người vui mừng cẩm bào. Trên ngón tay đeo một cái thật lớn phỉ thúy chiếc nhẫn. Ta Lý Song Giang muốn có được đồ vật gì đó tự nhất định sẽ đạt được, ai dám ngăn cản ta. Hừ hừ. Lý Song Giang hừ lạnh một tiếng. Lý Song Giang người xưng Lý Lão Hổ, là phương viên trăm dặm một bá. Lý gia cùng nước trong huyện hiện giữ huyện Thái gia là thân thiết quan hệ, cho nên phụ cận có rất ít người có can đảm trêu chọc hắn. Lý Lão Hổ làm việc bá đạo, yêu thích nữ sắc, đã không chỉ một lần cường đoạt dân nữ làm thiếp rồi. Lúc này đây hắn đến đây Tần gia thôn chính là vì Tần Linh Vân. Nói đây hết thảy đều là vì Tần Linh Vân tu tiên bố trí. Tu sĩ bản thân cùng với phàm nhân bất đồng. Vô luận là linh hồn hay vẫn là thân thể đều đã xảy ra thật lớn cải biến. Tại phàm nhân trong mắt có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Lý Lão Hổ mới vừa tới đã đến Tần gia thôn cửa thôn. Đã có người hướng Tần Đại Hổ một nhà cáo tri tin tức. Tần Đại Hổ ngồi ở nhà chính, trong tay cầm một cây thuốc lá rời. Một hồi sương mù lượn lờ, mà cặp mắt của hắn tràn đầy tơ máu, lộ ra là vài ngày đều ngủ không ngon giấc rồi. Tần Đại Ngư vỗ lồng ngực tức giận nói, đối đãi ta đi ra ngoài đem Lý Lão Hổ đánh ra Tần gia thôn. Tần Đại Hổ quát một tiếng, dùng khói cột chỉ vào Tần Đại Ngư, Lý Lão Hổ mang theo hơn 20 cá nhân. Ngươi đi lên có làm được cái gì? Hoàng thị ở một bên lau nước mắt, chẳng lẽ thật không có biện pháp rồi hả? Tần Đại Hổ thở dài một hơi, không nói gì. Hắn giờ phút này đã không biết phải làm gì cho đúng. Đem Tần Linh Vân đưa cho Lý Lão Hổ làm thiếp là tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng mà nếu như không tiễn ra Tần Linh Vân, hậu quả như thế nào? Hắn cũng biết. Hắn đã lớn như vậy mấy tuổi rồi, chết là không sợ. Thế nhưng mà còn có Hoàng thị, Tần Đại Ngư vợ chồng cùng với Tần Linh Tố làm sao bây giờ? Cự tuyệt Lý Lão Hổ nhất định sẽ bị chơi chết đấy. Tần Đại Hổ trong nội tâm rất là hối hận. Nếu không phải tồn lấy một tia may mắn, Ba ngày trước Lý Lão Hổ thỉnh bà mối lần thứ nhất đến thăm thời điểm. Cả nhà bọn họ người cũng đã thu dọn đồ đạc đào tẩu được rồi. Đào tẩu về sau, mặc kệ tương lai như thế nào, tối thiểu hiện tại không cần bị này vận rủi. Đường trong phòng hào khí áp lực cực kỳ. Rất xa bọn hắn đã nghe thấy được kèn xô na tiếng vang. Tần gia thôn những thôn dân khác cũng đã trốn trong nhà. Ai cũng không dám vi Tần Đại Hổ một nhà xuất đầu. Tuy nhiên là quê nhà hương thân, nhưng là người tự là như vậy sự thật. Liên quan đến chính mình một nhà an nguy, tự ai cũng không chịu xuất đầu rồi. Đúng lúc này, một mực lộ ra rất trấn định Tần Linh Vân thản nhiên nói: cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta đều có chủ trương. Dứt lời, mắt của nàng trong mắt lòe ra một tia hàn mang. Từ khi tu tiên về sau, Tần Linh Vân nhận thức đến một cái rộng lớn thế giới. Không bao giờ nữa là lúc trước như vậy đơn thuần nhà nông tiểu nữ hài rồi. Kỳ thật nàng sớm đã có ly khai trong nhà ý định. Dù sao nàng sau này lộ cùng người nhà đại hữu bất đồng rồi. Nếu không phải thân tình thật sự khó có thể dứt bỏ, nàng cũng đã rời đi.